Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ. Chương 194, Địa Đạo Dưới Lòng Đất 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều ngang của địa đạo không lớn, nhưng độ dài rất sâu. Hơn nữa còn có khuynh hướng nghiêng xuống phía dưới, tựa như một cái bậc thang với địa hình khúc chiết, gồ ghề lồi lõm. Bạch Phong Hoa cầm hỏa tinh chiếu sáng, còn Mạc Cửu lại nghiêm túc chú ý đồ án trên vách tường, thạch chất dưới chân. Não bộ bay nhanh vận chuyển, dựa vào trí nhớ siêu cường chậm rãi khâu ra một bức bản đồ, cũng kịp thời nhắc nhở Bạch Phong Hoa nơi nào có cơ quan bẫy dập. Hai người cẩn trọng đi hơn 10 phút, không gian của địa đạo càng thêm thu hẹp, bóng đêm càng ngày càng thâm nùng, phảng phất phía trong cất giấu một con quái vật cây ếch ủng bố. Hai người không nói chuyện, nhưng lại đồng thời ăn ý mà dâng lên cảnh giác. Vũ khí đã cầm sẵn trong tay, chỉ cần một chút khác thường xảy đến là bọn họ có thể đem nó ném văng ra đối địch. Con đường phía trước vẫn sâu thăm thẳm, mà phía bên trái lại thình lình xuất hiện một lối rẽ. Bỗng nhiên, vụt một tiếng, có một vật thể từ trong lối rẽ bay lại đây. Tốc độ cực nhanh, Mạc Cửu trước một bước che lại trước mặt Bạch Phong Hoa. Quạt xếp, phạch, một tiếng mở ra, hoàn mỹ chặn lại công kích. Chỉ nghe âm thanh, keng, vang lên, Mạc Cửu nương ánh sáng từ hỏa tinh, đem quạt xếp xoay ngược lại. Thấy rõ ràng trên đó cắm ba thanh kim châm dài nhòn nhọn. Đuôi châm có màu tím rệt. Bạch Phong Hoa hít hà một hơi. Ánh mắt khó lường nhìn về phía lối rẽ. Nhỏ giọng nói, người cẩn thận một chút, trên kim châm có độc. Mạc Cửu gật đầu đáp lại. Nhìn chằm chằm kim châm hồi lâu như suy tư gì. Sau đó hắn nheo mắt, tay phải giơ lên. Ba mũi tên ám khí tức khắc bắn về phía lối rẽ. Làm xong, hắn nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên ba tiếng trầm đục vang lên, ám khí của hắn hoàn toàn bị chặn lại, nhưng hắn dựa vào âm thanh vẫn biện ra vài phần quen thuộc. Tức khắc, Mạc Cửu nhẹ nhàng thở ra, nói nhỏ với Bạch Phong Hoa một tiếng. Không sao, là người một nhà. Bạch Phong Hoa sửng sốt một hồi, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ, nhiệm vụ thâm nhập ma điện chủ tử chỉ giao cho một mình nàng. Nhưng Mạc Cửu lại nói, người một nhà, hiển nhiên chính là đồng bạn của hắn, và có thể là thuộc hạ của Mạc cô nương. Bạch Phong Hoa có chút tò mò, người đến sẽ là ai đây? Từ tác phong ra tay bằng ba căn châm độc lúc nãy, nàng có trực giác người này không phải Mạc Nhất. Mạc Cửu và Bạch Phong Hoa đứng ngay góc vuông của lối rẽ, đưa lưng về phía vách tường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lối rẽ đen tối. Không bao lâu sau, trong không gian chật hẹp hiện lên một đạo thân ảnh, người nọ mặc y phục dạ hành, bước đi như bay, mỗi bán ra một bước, tay phải đồng thời vung lên, vô số diệt tung phấn rơi rụng xuống đất, hoàn toàn hủy hoại sở hữu dấu vết trải qua. Diệt tung phấn vô sắc vô vị, màu sắc cơ hồ tiếp cận với bụi đất, nếu không phải lấy kính hiển vi tra đến từng đường chân kẽ tóc, hiển nhiên người khác chỉ tưởng đây là một lớp bụi vừa mới rớt xuống từ thạch đỉnh mà thôi. Người nọ có thân hình thon thả, y phục dạ hành không thể che được đường cong hoàn mỹ của nàng, mà còn đột hiện ra các điểm đặc biệt, nét nào ra nét đó. Hai bên vừa đối diện nhau, Mạc Cửu và người nọ đồng thời lên tiếng. Quả nhiên là ngươi. Mạc Vân kéo xuống khăn che mặt, nhìn thoáng qua Bạch Phong Hoa đứng bên cạnh Mạc Cửu, bỡn cợt trêu ghẹo, ta nói này A Cửu, chủ tử giao cho ngươi nhiệm vụ mà ngươi lại bỏ bê, cùng mỹ nhân ở trong tối dạo bước là chuyện như thế nào? Trong khi Bạch Phong Hoa nhíu mày muốn phản bác, thì Mạc Cửu đã nhanh nhào đáp lời. Bà thím già, ngươi một mình làm nhiệm vụ tịch mịch quá, cho nên ghen tị với ta hay sao? Ráng rắc, Mạc Vân bẻ các khớp xương trên ngón tay, híp mắt đầy nguy hiểm, nhưng Mạc Cửu nghiến răng nghiến lợi hù dọa. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Muốn đánh nhau có phải hay không? Nàng trẻ đẹp, quyến rũ thế ấy, vậy mà thằng nhãi này lại kêu nàng bằng bà thím già, không thể nhịn nhục, không thể tha thứ. Mạc Cửu kiêu ngạo ngẩng đầu, vẻ mặt cười nhộn nhạo như một con hồ ly. Hắn đáp, đánh thì đánh, Ai sợ ai? Mắt thấy đôi oan gia này chưa nói được hai câu đã muốn xông vào giáp lá cả. Bạch Phong Hoa vội lên tiếng hòa giải. Ta nói này hai vị, chúng ta đang ở địa bàn của địch nhân. Hai vị có thể thu liễm tính tình chút được không? Nàng vừa nói xong, hai tiếng thiết vang lên. Mạc Cửu và Mạc Vân đồng thời trừng mắt, ghét bỏ nhìn đối phương. Muốn đánh đương nhiên là đánh không thành. Chỉ là thói quen vừa gặp là phải dỗi đối phương hai câu thôi. Bạch Phong Hoa nhìn biểu tình cơ hồ giống nhau như đúc của hai người. Tuy rằng trông qua có vẻ không hợp, nhưng xen lẫn trong đó là sự thân mật khăng khít mà người khác không thể xen vào. Không hiểu sao, trong lòng Bạch Phong Hoa hơi ngạnh. Một cỗ buồn bực nảy lên trong lòng không chỗ để phát ti ba tê. Nàng cảm thấy chính mình tựa như là người ngoài, không thể dung nhập vào không khí đùa giỡn giữa hai người bọn họ. Không để Bạch Phong Hoa kịp suy nghĩ cẩn thận cảm xúc kỳ quái này là gì, Mạc Vân đã tự quen thuộc mà kéo tay nàng, vừa đi vừa nói: "Tiểu lão muội, ngươi cùng thằng nhãi này đồng hành, nhất định phải cẩn thận một chút. Hành trình vừa qua, hắn có giáp tâm bất lương, ăn bớt ăn xén gì của ngươi không?" Gương mặt Bạch Phong Hoa hơi đỏ lên, lắc lắc đầu nói: "Không có, ngoại trừ nói chêm chọc ta vài câu, hắn không có hành động bất thường khác." Sau đó nàng âm thầm quan sát diện mạo của đối phương. Danh từ "tiểu lão muội" điên cuồng hò hét trong não, làm nàng nhất thời nghi ngờ số tuổi của chính mình và đối phương. Mạc Vân tức khắc vỗ đùi cái, bộp, tức mắng: "Này thì đúng rồi, miệng của tên kia rất hỗn, thường xuyên chọc ta tức điên lên. Tiểu lão muội, sau này nếu hắn dám chọc giận ngươi, hai ta cùng nhau chùm bao tải, quần ẩu chết hắn." Bạch Phong Hoa lén nhìn, thấy sắc mặt Mạc Cửu đen thùi lùi, sự không mau trong lòng nàng thình lình hóa tan thành bọt nước. Nàng cười nói: "Tốt, tiểu lão tỷ, Mạc Cửu, không xong, đối tượng của hắn bị người dạy hư. Ba người tình cờ gặp gỡ, thế là cùng nhau đồng hành trong địa đạo." Bạch Phong Hoa vô tình nhìn thấy Mạc Vân sái một phen thuốc bột về phía sau, nhất thời tò mò hỏi: "Người giải cái này có tác dụng gì nha?" Mạc Vân không có giấu giếm, hào sảng đáp lời: "Cái này ấy hả, là diệt tung phấn, có thể mặt diệt sở hữu vết tích nơi mà chúng ta đã đi qua. Đến, tiểu lão muội, cho ngươi một túi để khi cần dùng." Dứt lời, nàng nhét một túi thuốc bột khoảng chừng nửa ký vào tay Bạch Phong Hoa, không cho người sau có cơ hội phản kháng. Bạch Phong Hoa vội đẩy lại, lắc đầu đáp: "Không được, cái này quá nhiều, quá quý trọng, ta không thể nhận." Tuy rằng Bạch Phong Hoa bỏ lỡ sự vụ nhiều năm, nhưng nàng cũng biết, diệt tung phấn là đồ vật cần thiết mà mỗi người hành tẩu giang hồ cần có. Bởi vì cung không đủ cầu, cho nên giá cả bị xào rất cao. Mạc Vân đưa cho nàng một túi lớn, đối với nàng thì đó đều là tiền. Huống chi, hai người vốn xa lạ, mới chỉ gặp mặt chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, sao nàng có thể nhận vật quý trọng như vậy được? Thình lình lúc này, Mạc Cửu trợn trắng mắt, ra tiếng nói: "Nàng cho ngươi thì ngươi cứ nhận đi, thứ này cũng không quý trọng bao nhiêu, nàng muốn làm lúc nào mà chẳng được." Bạch Phong Hoa kinh ngạc nhìn Mạc Vân, hỏi nhỏ: "Ngươi là y sư?" Mạc Vân khinh phiêu phiêu liếc Mạc Cửu một cái, trong lòng phun táo: "Thứ này chưa theo đuổi người ta được mà khuỷu tay đã quẹo ra ngoài, thật là thế sự khó lường." Bất quá nàng cũng không để ý chút tiền đó, đơn giản là nhìn Bạch Phong Hoa thuận mắt, muốn kết giao thôi. Nàng nói: "Đúng vậy, cho nên ngươi không cần có gánh nặng. Nguyên liệu làm ra thứ này rẻ tiền lắm, trong rừng có một đống lớn, hết rồi ta lại làm cái khác là được." Bạch Phong Hoa hơi nghi ngờ, suy tư hỏi lại: "Nhưng trên thị trường, giá cả diệt tung phấn bị xào rất cao, bọn họ nói nguyên liệu chế tạo rất khó tìm." Nghe đến đó, Mạc Vân không khỏi phun tào nói: "Đừng nói ngươi không biết liệu tính của bọn đầu cơ nha. Đồ vật chúng ta làm rất rẻ, qua tay bọn họ thì bán với giá trên trời, hơn nữa còn hạn lượng cung ứng. Mẹ nó, thương nhân thật là gian xảo. Đợi lão nương ra khỏi đây, Lão nương tìm bọn họ lý luận. Bạch Phong Hoa hơi đổ mồ hôi vì tác phong táo bạo của người trước mặt. Vì không ca một trên thích đến Mạc Vân. Nàng thu hồi diệt tung phấn. Mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi. Mạc Vân phất phất tay. Không để ý nói. Ui ui tiểu lão muội, ngươi không cần khách khí vậy đâu. Nghe hai nữ nhân xì xào mãi không để yên. Mạc Cửu day day cái chán. Ra tiếng hỏi. Đúng rồi A Vân. Chủ tử không phải giao cho ngươi nhiệm vụ điều tra bắt cóc án sao? Làm thế nào mà ngươi tìm đến được chỗ này? Nghe vậy, Mạc Vân thu hồi sự bỡn cợt. Nghiêm túc đáp, muốn điều tra, cũng phải có manh mối chứ. Ngươi còn nhớ lần trước ta đến Thanh Thành, từng cứu một tiểu cô nương họ Âu Dương không? Mạc Cửu hơi híp mắt như suy tư gì. Hỏi, lần đó ngươi giao thủ với Ma Điện, đánh nát bảng hiệu của Vạn Bảo Các. Bạch Phong Hoa nghe đến Vạn Bảo Các, cũng tò mò nhìn Mạc Vân. Lúc đó nàng còn ở lâu Giang Các dưỡng thương, nhưng cũng nghe Phong Hộ Pháp nói lên chuyện này. Hắn kể sau ngày hôm đó, Vân Hoài liền mang người đi tìm phân điện gần đó để đòi bồi thường. Cũng không biết kết quả thế nào. Mạc Vân gật đầu nói, đúng là lần đó, trước khi giao thủ, đám tín đồ đó có nói tiểu cô nương Âu Dương là cháu gái của đại trưởng lão. Sau khi trở về ta liền hoài nghi. Sau đó chủ tử giao nhiệm vụ, ta lại đến Thanh Thành một lần nữa, uy hiếp đà chủ của phân điện ở đó, hỏi ra tung tích của đại trưởng lão. Tung tích của hắn cực kỳ mơ hồ, nhưng có lẽ là làm việc gì mờ ám. Ta liền một đường trằn trọc đi theo về hướng Tây, không ngờ hắn sẽ trở lại đại bản doanh của Ma Điện. Bất quá, hắn mang về rất nhiều thứ. Ta liền trốn dưới lườn xe, thuận lợi thâm nhập nhà kho. Ở cuối nhà kho, ta phát hiện một cái ám cách dẫn đến địa đạo này. Đúng rồi, các ngươi cũng từ nhà kho lại đây sao? Dứt lời, Mạc Vân hỏi Mạc Cửu và Bạch Phong Hoa. Mạc Cửu vì lời của Mạc Vân mà trầm ngâm hồi lâu, sau đó kể lại ngắn gọn hành trình của mình cho nàng nghe. Trong khi Mạc Vân trở nên táo bạo khi nghe tin hai đứa nhỏ bảo bối nhà mình bị bắt cóc, thì Mạc Cửu và Bạch Phong Hoa đã lọc ra tin tức trọng điểm. Hai người lần lượt phân tích, chúng ta có thể xác định, địa đạo còn có những lối đi thông khác, địa điểm không giống nhau, nhưng khả năng đại trưởng lão biết đến sự tồn tại của địa đạo là rất cao. Lối đi thông địa đạo nằm ở cuối nhà kho, hiển nhiên dùng để thuận tiện mà vận chuyển đồ vật. A Vân, ngươi có biết hắn vận cái gì về nhà kho không? Mạc Vân tạm gác lại sự táo bạo, nhíu mày suy tư, ngưng trọng đáp, không biết, bọn họ bỏ đồ vật trong dương, khóa kỹ càng bằng huyền linh xích, ta không thấy được, vẻ mặt của ba người đồng thời ngưng trọng, hiển nhiên là nghĩ đến cùng một chỗ, bọn họ nếu ở trong địa đạo lâu quá thì khả năng bại lộ cực kỳ cao. Mạc Cửu quyết đoán nói, nếu những đồ vật kia cuối cùng đều vận chuyển vào đây, thì e là chúng ta muốn phản hồi đường cũ đã không hiện thực. Chi bằng tiếp tục đi trước, xem mục đích của bọn họ là gì. Mạc Vân nghe vậy gật đầu, không tỏ ý kiến. Bạch Phong Hoa nhớ đến lời của chủ tử từng nói, lại nhìn địa đạo bí ẩn này, một suy đoán hiện lên trong lòng. Bởi vậy, nàng cũng không phản đối ý kiến của Mạc Cửu. Ba người tiếp tục tiềm nhập vào sâu bên trong. Bất chợt, Bạch Phong Hoa đạp trúng một thứ gì đó ở dưới chân. Một tiếng lạch cạch vang lên, hai bên địa đạo vốn trống trải bỗng chốc lõm xuống dưới, hình thành hai điều thâm mương dài vô tận. Ba người không khỏi dõi ánh mắt nhìn vào thâm mương, tức khắc kinh hãi đến con ngươi mạnh mẽ co lại. Đó là cách trương.